Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 718, chương 720, người ấy rất khiếp sợ. Chỉ cần phù hợp điều kiện, liền có thể, Lý Thanh giải quyết việc chung nói ra. Tại Joy xuất hiện trong nháy mắt, Lý Thanh trong lòng kỳ thật liền lay nhẹ dưới. Không phải là bởi vì bị Joy cái kia phong hoa tuyệt đại dáng người mê mắt, mà là bởi vì nàng thực lực, thân là thần tôn cảnh Lý Thanh, có thể thanh thanh sở sở cảm giác được, Joy thực lực là thần hoàng cảnh, mà nhìn nàng tuổi tác, cao nhất cũng sẽ không vượt qua 25 tuổi. Lý Thanh có chút không dám tin tưởng, tại Thanh Sơn Thành loại địa phương này, lại có thể gặp được một cái không đến 25 tuổi thần hoàng. Nhặt được bảo, đây là Lý Thanh giờ phút này trong nội tâm, một cái duy nhất suy nghĩ. Joy, 22 tuổi, thần hoàng cảnh trung kỳ. Joy không mặn không nhạt mở miệng. Hào, Joy tiếng nói vừa mới rơi xuống. Lý Thanh chính là trực tiếp mở miệng. 22 tuổi, thần hoàng cảnh trung kỳ. Đừng nói là tại hạ trở thành, cho dù thả tại những cái kia cái thượng đẳng thành, cũng coi là không sai. Cho nên ngươi không cần khảo hạch, thậm chí ngay cả tầng thứ hai khảo hạch cũng không cần. Trực tiếp liền có thể trở thành sáng thế thánh địa ngoại môn đệ tử. Lý Thanh nhìn Joy ánh mắt chiếu sáng rạng rỡ, trong lòng cuồng tiếu, nhặt được bảo, lần này, thực mẹ nó là nhặt được bảo. Hắc hắc, chỉ sợ cũng cái này một cái Roi, liền đầy đủ hung hăng đánh những tên kia mặt. Lý Thanh tràn đầy kích động nghĩ đến, về phần Lạc Phong thì là vô cùng ngạc nhiên. Đậu Phộng, đồng dạng là 22 tuổi, đồng dạng là người, cái này khác biệt, lại còn có thể lớn như vậy. Nàng thậm chí ngay cả tầng thứ hai khảo hạch đều không cần, trực tiếp liền thành ngoại môn đệ tử. Hừ. Lý Thanh nghe được Lạc Phong lời nói, nhịn không được lạnh rên một tiếng, liếc lấy Lạc Phong nói, đồng dạng là 22 tuổi, Joy đã là thần hoàng cảnh trung kỳ, có thể ngươi nhưng chỉ là luân hồi nhất cảnh, đây chính là khác nhau. Lý Thanh lời nói để Lạc Phong bất đắc dĩ nhún nhún vai. Tính, nếu ta lựa chọn điệu thấp, vậy liền không được cùng ngươi kéo nhiều như vậy đạo lý. Khác nhau đối đãi liền khác nhau đối đãi a. Lý sứ giả, tầng thứ nhất khảo hạch ta có thể không cần tham gia, nhưng ta muốn tham gia tầng thứ hai khảo hạch. Joy bỗng nhiên mở miệng, nàng cái này mới mở miệng, lập tức làm cho tất cả mọi người đều sửng sốt. Cái thế giới này, cường giả vi tôn, chỉ cần thực lực ngươi đủ mạnh, tại nào đó chút thời gian, liền sẽ có lấy rất nhiều đặc quyền. Ở trong đó cũng bao quát các đại thế lực chúng tuyển đệ tử. Chỉ cần vượt qua phù hợp điều kiện, tỉ như Joy dạng này, 22 tuổi thần hoàng cảnh trung kỳ, căn bản cũng không cần lại tiến hành dư thừa khảo hạch. Trực tiếp có thể thành là ngoại môn đệ tử. Bởi vì người như vậy, tiềm lực là phi thường lớn. Hơn nữa ngoại môn đệ tử cũng bất quá là nàng tạm thời thân phận. Không ngoài một năm thời gian, nàng nhất định có thể đạp vào nội môn, thành vì là hạch tâm đệ tử. Trong vòng 5 năm, thậm chí có thể tiến vào tiểu nguyên giới. Mà có thể tiến vào tiểu nguyên giới đệ tử, cho dù là Lý Thanh loại này sứ giả, cũng là muốn cố gắng bấu víu quan hệ ôm đùi. Nhưng là bây giờ, Joy vậy mà không muốn sử dụng đặc quyền. Nàng đây là mấy cái ý tứ. Kiều cô nương, người xác định cũng phải tham gia lần thứ hai khảo hạch sao? Lý Thanh nhăn lấy lông mày hỏi. Kỳ thật, lúc trước chiêu thu đệ tử thời điểm, cũng không phải là không có qua dạng này ví dụ. Nhưng là, giống như vậy vượt xa tiêu chuẩn đệ tử ưu tú. Chỗ cần trải qua tầng thứ hai khảo hạch. Thế nhưng là so với người khác muốn khó khăn nhiều. Đương nhiên. Cùng cường đại khó khăn nương theo lấy, thường thường cũng sẽ là lợi ích khổng lồ. Một khi có thể thông qua loại kia khảo hạch, liền có thể vượt qua ngoại môn đệ tử. trực tiếp thành là thánh địa hạch tâm đệ tử. Bất quá, nhìn chung lịch sử, có thể thông qua tầng này khảo hạch người, bất quá 5 ngón tay số lượng, mà roi, rõ ràng liền là muốn tham gia tầng kia khảo hạch. Ta xác nhận, roi kiên định gật đầu. Hảo, Lý Thanh gật gật đầu, cũng không được lại nói cái gì, mà là lật tay xuất ra 2 khối lệnh bài màu xanh. Phân biệt đưa cho Lạc Phong cùng roi, đây là các ngươi 2 người khảo hạch lệnh, ghi chép lấy các ngươi 2 cái đơn giản tin tức, chỉ cần đưa vào chính các ngươi linh thức liền có thể tiến hành khóa lại. Khóa lại về sau, các ngươi mang theo bản thân lệnh bài, thông qua lệnh bài bên trong chỉ định lộ tuyến, tại thời gian 10 ngày bên trong đến thánh địa ngoại môn, sau đó tiến hành khảo hạch. Không phải là các ngươi mang bọn ta đi không? Tiếp nhận lệnh bài, Lạc Phong lại là sững sờ. Đoạn đường này cũng coi là một loại ma luyện. Lý Thanh nhàn nhạt liếc mắt Lạc Phong, việc này không nên chậm trễ, các ngươi hiện tại liền lên đường đi, ta tại thánh địa ngoại môn đợi các ngươi. Nhớ kỹ, các ngươi 2 cái chỉ có 5 ngày thời gian, nếu là trong vòng 5 ngày ở trên đường bỏ mình, hoặc là không có ở trong vòng thời gian quy định đến thánh địa ngoại môn, một dạng tính là thất bại. Nói dứt lời, Lý Thanh liền cùng Tôn Nhưng cùng một chỗ trực tiếp cất cánh, cấp tốc biến mất ở chân trời. Người ấy, cô nương, xem ra chúng ta cần tổ đội. Chờ Lý Thanh cùng Tôn Nhưng hoàn toàn biến mất về sau, Lạc Phong cấp tốc dùng linh thức quét xuống lệnh bài, sau đó ngẩng đầu cười mỉm nhìn về phía roi. Ta không cùng kẻ yếu tổ đội. Roi lạnh lùng nói tiếng về sau, liền trực tiếp quay người hướng về thành đi ra ngoài. 2-3 bước liền biến mất ở Lạc Phong trước mắt. Hắc, ngươi cho rằng ngươi có thể vứt bỏ ta? Lạc Phong cười hắc hắc, biểu lộ rất là hèn mọn. Ngươi càng là không đồng ý, ta thì càng muốn cùng ngươi tổ đội. Dứt lời, Lạc Phong thân hình trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Các ngươi ai thấy rõ ràng vừa mới ra hỏa kia thi triển thân pháp? Cái kia thân pháp là luân hồi cảnh có thể thi triển đi ra, nháy mắt liền biến mất không thấy gì nữa. Quả thực là so tốc độ phi hành nhanh hơn. Tên kia sẽ không phải là cố ý áp chế thực lực giả heo ăn thịt hổ à? Làm sao có thể? Nếu như hắn thực áp chế thực lực, cái kia 2 tên thần tôn cảnh sáng thế thánh địa sứ giả không nhìn ra được sao? Cùng là, ta cảm thấy tiểu tử kia hẳn là nắm giữ bí pháp nào đó, cho nên tốc độ mới nhanh như vậy. Cả đám đang sôi nổi nghị luận, mà giờ khắc này roi cùng Lạc Phong lại đều đã rời đi Thanh Sơn Thành. Căn cứ lệnh bài bên trong lộ tuyến, rời đi Thanh Sơn Thành về sau, muốn một đường hướng bắc, xuyên qua mấy cái ngang nhau hạ đẳng thành trì, sau đó lại xuyên việt hoang cổ xâm lâm, cuối cùng chính là sáng thế thánh địa ngoại môn vị trí. Tại đại nguyên giới, thực lực không đủ thần tôn cảnh, bởi vì thế giới quy tắc áp chế, không cách nào phi hành, mà dựa theo luân hồi cảnh tốc độ, toàn lực lao vụt lời nói, từ Thanh Sơn Thành xuyên việt những đường đi này, thật là cần 5 ngày thời gian. 3 ngày sau, trong rừng rậm một con sông nước bên cạnh, Kiêm Gia Thương Thương, Bạch Lộ Vi Sương, Sở Vị Y Nhân, tại Thủy Nhất Phương, Lạc Phong chẳng biết xấu hổ trực tiếp lấy trộm địa cầu lúc nào đó danh ngôn. Mặt mũi tràn đầy mỉm cười nhìn nước sông đối diện nghỉ ngơi roi. Người ấy, cô nương, thật là tình cờ a, ngươi cũng ở nơi đây nghỉ ngơi. Nhìn tại như vậy xảo phân thượng, không bằng chúng ta kết bạn mà đi đi. Phía trước đường có thể là có chút hung hiểm a. Rồi đôi mắt chấn kinh nhìn Lạc Phong, bởi vì Lạc Phong chỗ phun ra câu thơ, mà là bởi vì Lạc Phong cũng ở nơi đây. Phải biết, 3 ngày nay nàng thế nhưng là phát huy bản thân tốc độ cực hạn, đến vừa mới chạy tới nơi này, nhưng đối diện Lạc Phong đâu? Bất quá là luân hồi nhất cảnh mà thôi. Có thể nhìn hắn bộ dáng,